Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1649 yêu nhiêu nữ tử tên kia vũ trụ chi chủ thủ hạ trực tiếp từ trong phi thuyền ra ngoài. Bay về phía ngũ nữ. Năm vị tiểu thư xinh đẹp, nhà ta tôn chủ hy vọng mời các ngươi qua trên thuyền một lần. Cách này vũ trụ chí tôn nhìn xem ngũ nữ. Cũng là không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Bọn họ tôn chủ coi trọng cách này ngũ nữ. Không chơi chán ghét. Là không thể nào đến phiên bọn họ. Cây xa nữ vương gặp có người chặn đường. Cách này nữ vương khí thế nhất thời liền đi ra. Một chút cũng không quan tâm trên người đối phương so với bọn hắn còn muốn cường đại lực lượng ba động. Ngươi nói cái gì cái này vũ trụ chí tôn biến sắc, âm ngoan nói đến. Nữ vương tỉ tỉ nhường ngươi lăn. Ngươi không nghe thấy sao Kỳ Lâm nhíu lại cái mũi nhỏ. Nói đến. Cái này trong mắt người ý tứ dâm tà quang mang bị hắn nhìn thấy. Trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Tới đây cho ta cái này vũ trụ chí tôn cũng không phải nói nhảm. Vô danh vũ trụ lính chủ mà thôi. Cũng dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Coi như giết không được. Nhưng là bó cũng tuyệt đối không có vấn đề hừ. Vừa vặn thử xem lão công cho vũ khí mới Kỳ Lâm nói đến. Chợt lách người liền ẩn giấu đi. Không biết chạy tới địa phương nào. Nhưng là cái này vũ trụ chí tôn. Nhất thời cũng cảm giác được một trận tê cả da đầu. Vụt vụt vụt. Ba tiếng thanh thúy rút kiếm vang lên. Cây xạ. Ngạn. Hạc rộn ràng đã rút ra đỏ trường kiếm màu vàng ấm. Phía trên tản ra vô sở bất phá sắc bén cảm giác. Đây là Dương Vũ cho bọn hắn dùng xích kim đồng mấu đặc biệt chế tạo trường kiếm. Bên trong còn gia nhập phương pháp luyện khí. Minh khắc trận văn. Công kích kia lực. Liền xem như Dương Vũ cũng không nguyện ý chịu lập tức. A dùng đỏ mỏ kim chế tạo vũ khí sao có chút ý tứ. Nơi xa trong phi thuyền, tên kia vũ trụ chi chủ có chút hăng hái nhìn xem ngũ nữ. Nhưng mà một khắc sau, hắn nét mặt liền đọng lại. Chỉ thấy cây xa ba người cầm kiếm đi đầu sông ra. Nghênh chiến đối thủ. Megane ở phía sau. Bỗng dưng thả ra hai cái dùng xích kim đồng mấu chế tạo áp ma bắt. Lúc lên lúc xuống chụp vào tên kia vũ trụ chí tôn. Tên kia vũ trụ chí tôn chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế. Tự nhiên không sợ. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà lực lượng trong nháy mắt biến bị chém ra. Kinh ngạc phía dưới. Trên thân cơ hồ là đồng thời chịu tam kiếm. Tăng thêm Megane hai mấy cái. Nhất thời thân thể liền bị cắt nát. Liền thời gian phản ứng đều không có. Rào sát cây xa pháp lệnh. Bốn người liên thủ rào sát. Cái này vũ trụ chi chủ hoàng hốt. Tổ tốt thân thể về sau. Lập tức chuẩn bị trốn chạy ở nơi này là. Một đạo quang mang từ trong hư không bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp đánh bể cái này vũ trụ chi chủ đầu. Cây xa bốn người theo sát phía sau. Đem cái này vũ trụ chí tôn sức mạnh còn sót lại rào giết sạch. Chết không thể chết lại. Kỳ Lâm từ trong hư không xuất hiện. Megane vỗ vỗ Kỳ Lâm bả vai. Có thể à. Bắn súng ngắn kỹ thuật càng ngày càng tốt nơi xa trong phi thuyền vũ trụ. Tên kia vũ trụ chi chủ nhưng thật ra là có thể xuất thủ cứu hắn thủ hạ. Nhưng lại không có đồng thủ. Mà chính là khiếp sợ nhìn xem ngũ nữ vũ khí. Cái này. Tuyệt đối không phải xích kim mỏ. Xích kim mỏ chế tạo vũ khí mặc dù có tốc độ cùng cắt đứt phương diện tăng thêm. Nhưng là tuyệt đối không đạt được khủng bố như vậy. Có thể làm cho mấy tên vũ trụ lính chủ. Chảm sát vũ trụ chí tôn ván này thật xin là xích kim mỏ. Nhưng nếu như không phải xích kim mỏ. Cái này sắc thái. Lực lượng này. Chẳng lẽ là. Cái này vũ trụ chi chủ trong mắt tinh quang lói lên. Trong lòng có một cái to gan suy đoán. Thà giết lầm 1000. Không thể thả qua một cái nói xong. Vũ trụ phi thuyền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở ngũ nữ đỉnh đầu. Một đạo quang mang hạ xuống. Trực tiếp đem ngũ nữ bao lại. Thu nhập phi thuyền bên trong. Đúng lúc này. Một căn đen nhánh xiềng xích từ xa xôi hư không bên trong bắn ra. Trực tiếp quấn lấy chiếc này cơ cấp vũ trụ phi thuyền. chiếc phi thuyền này vừa định bay đi, lại là trực tiếp bị kéo một cái rung động, suýt chút nữa lật đổ. Nhân viên bên trong ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Người nào người giết ngươi? Dương Vũ thanh âm từ trong hư không truyền đến. Một bước vượt qua đến, dẫm ở trên vũ trụ phi thuyền. Oanh long một tiếng, vũ trụ phi thuyền bị cứ thế mà dẫm bảo. Dương Vũ một tay chụp tới, một cỗ lực lượng đem ngũ nữ kiện hàng người kéo đến bên cạnh mình. Tinh nhịp mới vừa đến nơi này liền gây phiền toái. Dương Vũ nhìn xem ngũ nữ cưng chiều nói đến, ngoài miệng nói trách cứ, trong giọng nói lại không có một chút trách cứ cảm giác. Ngươi là ai lại làm hủy ta phi thuyền? Bắt nữ nhân ta còn dám hỏi ta là ai? Ta nếu là ngươi, hiện tại sớm nên chạy. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Tên kia vũ trụ chi chủ sắc mặt âm trầm, trong lòng lại là nhất động. Hắn nữ nhân chẳng lẽ những vũ khí này cũng là hắn đưa cho những nữ nhân này? Cái này vũ trụ chi chủ bỗng nhiên hưng phấn lên, cười lạnh. Ha ha, đã như vậy, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi, lưu lại cho ta. Nói xong, vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái cối xay khổng lồ, hướng về phía Dương Vũ liền đập tới. Ma bàn tách ra, một đen một trắng lúc lên lúc xuống, kẹp hướng Dương Vũ năm người. Ai u, không sai, cao đám vũ trụ chi chủ còn có như vậy trọng bảo, trách không được lớn lối như vậy. Bất quá ta hay là cái kia mà nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại sớm liền chạy. Đương nhiên, đó cũng là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Dương Vũ sắc mặt phát lạnh. Hắn là không biết tiểu tử trước mắt này vừa bắt đầu là đồng sắc tâm. Nếu như biết, căn bản liền sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Xiềng xích màu đen quay quanh, giống như một đầu hắc giống như long vậy, hung hăng quất hướng tên kia vũ trụ chi chủ. Ầm một tiếng, ma bàn bị trực tiếp quất bay, xiềng xích uy thế không giảm, trực tiếp đánh tới hướng đối phương. Tên kia vũ trụ chi chủ sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được Dương Vũ không dễ chọc, lập tức lui lại. Đây là cái gì bảo vật? Bảo vật muốn các ngươi bảo vật chết. Dương Vũ xiềng xích lay động, trực tiếp hình thành xiềng xích chi võng, chụp vào đối thủ. Đối thủ không thể tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà chỉ là một lần, tên kia vũ trụ chi chủ liền cảm giác mình thần thể lực lượng giải tán vượt qua 30%. Trong chớp mắt lại là ba cây roi rơi xuống. Tên kia vũ trụ chi chủ liền cầu xin tha thứ đều không có kịp cùng, liền trực tiếp bị hỏng. Các ngươi cái vũ trụ kia. Dương Vũ nhìn xem những kinh hãi kia sợ vạn phần vũ trụ chí tôn, vũ trụ các lính chủ. Bẩm báo. Bẩm báo đại nhân, chúng ta là trưởng quang vinh vũ trụ. Được, định vị phát cho ta đi. Dương Vũ cực đại. Vũ trụ này không thấy vũ trụ chi chủ về sau, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là vài ước năm, tất nhiên sẽ vũ trụ sụp đổ, vật chất gây dừng lại. Đến lúc đó Dương Vũ sẽ đi đem hắn chuyển về đến, cho siêu thần vũ trụ lại tăng thêm một phương thiên địa. Bất quá trước đó, nhất định phải tăng cường vũ trụ chi tâm lực lượng, không phải vậy căn bản là không có cách tiếp nhận càng nhiều vũ trụ. Đều do gia hỏa này, vốn còn muốn lén lén lút lút. Kỳ Lâm nhíu lại cái mũi nói đến. Lén lén lút lút làm gì chóc gian a? Lão công ta thế nhưng là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm cái này hạ lưu sự tình? Coi như muốn hạ lưu, cũng là đối các ngươi hạ lưu á. Dương Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp mang theo ngũ nữ bay về phía tự chọn trong cái tinh cầu kia. Ha ha, vừa đến đã giết một tên vũ trụ chi chủ, ba chiêu a. Xem ra thật là vũ trụ vạn người bảng thực lực không sai. Liệt vũ vũ trụ, liệt vũ tinh hệ, thành lập trên tinh hệ. Dưới lòng bàn chân có vô số tinh cầu, một cái cử kiến trúc lớn vật đỉnh đầu, một cái vóc người yêu nhiêu, mặt hở hang nữ nhân, trong tay bưng một cái ly uống rượu, đứng xa xa nhìn Dương Vũ phương hướng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1650 ca linh tiểu tử kia xuất hiện. Ba tên cũng sớm đã đạt tới cuộc hội đàm hiện trường, chiếm lính một khỏa tinh cầu. thân phận chân thật của hắn chính là ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ. Bên người đi theo một tên khác vũ trụ chi chủ, chính là ban thưởng khôn vũ trụ chi chủ. Một tên trong đám vũ trụ chi chủ, là ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ phụ thuộc. Liên hệ ô tám sầm bọn họ, nói cho bọn hắn mục tiêu xuất hiện, lập tức đến đây nghị sự. Ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ hướng về phía ban thưởng khôn vũ trụ chi chủ nói đến. Ban thưởng khôn vũ trụ chi chủ gật đầu một cái, đưa tay xé sách hư không. Dương Vũ không biết hành tung của hắn đã bị ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ nắm vững. Mang theo ngũ nữ về tới tuyển đỉnh tinh cầu phía trên. Du lãm trên tinh cầu này phong quang. Nhấm nháp mỹ thực. Liệt vũ thần điện, liệt thác tư đặc đứng ở đó tên thân mang bại lộ bên người nữ nhân, không dám nhìn thẳng nàng này. Đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút siêu thần tôn chủ. Dù sao ngàn tuyệt đẳng người lực lượng bây giờ quá lớn. Vô danh cao đám vũ trụ chi chủ. Tăng thêm cái này hơn 10 tên cùng siêu thần tôn chủ không hợp nhau trung đẳng cùng thấp đám vũ trụ chi chủ. Đồng loạt ra tay đánh lén tình huống phía dưới. Chỉ sợ siêu thần vũ trụ chi chủ ăn thiệt thòi a. Liệt thác tư đặc nói đến. Nữ nhân vũ mị cười một tiếng. Nói đến. Nếu như ngay cả cửa này đều gây khó dễ. Vậy hắn cũng không xứng lấy được nhiều thứ hơn. Cái này coi như là hắn một lần lịch luyện. Nếu như hắn có thể đủ một sức một mình vượt qua lần này cửa ải khó khăn mà nói. Như vậy ta nghĩ cuối cùng sự tình kia. Một chút có ý khác người miệng. Liền có thể nhắm lại. Thế nhưng là. Ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ dù sao mạnh mẽ quá đáng. Những năm này tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng là thực lực chân thật. Chỉ sợ đã không thua gì 10 đại tôn chủ. Coi như không kịp nổi vũ trụ vạn người bảng thực lực. Nhưng là. Liệt thác tư đặc dù sao cũng là thu Dương Vũ chỗ tốt. Có một số việc hắn là muốn cho Dương Vũ một cách nêu lên. Nhưng là cô gái trước mắt này nếu như là không đồng ý. Hắn cũng là tuyệt đối không dám tự chủ trương. Nào chỉ là ngàn. Tuyệt gia hỏa này. Hắn tìm đến mấy cái kia giúp trong tay. Cũng có hai tên gia hỏa ẩn núp rất sâu. Bất quá ta hay là cái kia mà nói. Cửa này. Nhất định phải chính hắn vượt qua. Ngươi không cần nói nhiều. Nữ tử nói đến. Liệt thác tư đặt trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không ít nói gì. Hơi hơi khom người. Liền lui xuống. Nữ tử từ hoa lệ trên ghế ngồi đứng lên. Đi từ từ hướng bên giường. Một tầng cao quý hoa lệ chiến giáp từ từ hiện lên ở trên thân nàng. Sau đó hắn đưa tay đẩy cửa sổ ra. Thân hình nhất động. Liền biến mất. Liệt vũ vũ trụ, La Túc tinh cầu bên trên. Một nhà tầm thường trong quán rượu. Một tên con ngươi màu vàng sẫm điều tiểu sư. Đang ở lộ ra được hắn sở trường tuyệt chiêu nhi. Vậy để cho người hoa cả mắt thủ pháp phảng phất ma thuật đồng dạng. Đưa tới trong quán rượu vây xem những khách nhân hàng loạt kinh hô. Bỗng nhiên tất cả tiếng kêu sợ hãi tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Ánh đèn không hề chớp động. Một cách bị đổ bình rượu. Đầu hướng xuống treo phù ở giữa không trung. Loại rượu từ miệng bình vẩy ra lại phảng phất bị cái gì đọng lại. Toàn bộ quán ba tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng. Trên mặt mọi người biểu lộ chảy xuôi dịch thể hỗn tạp giao thoa ánh đèn. Hết thảy tất cả. Duy nhất có thể di động cũng là tên kia con mắt hiện lên màu vàng sẫm điều tiểu sư. Hắn trông thấy trước mắt một màn này lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại là lấy ra hai cái chén rượu. Đem điều tốt rượu ngon đổ ra ngoài. Một tên người mặc hoa lệ khôi giáp cô gái uốn éo vòng eo từ đám người sau lưng đi tới. Không gian phảng phất là bị kéo bao quát một chút, trượt lại đầy đủ khe hở. Nhường nữ nhân có thể đi đến trước quầy ba. Nữ nhân nằm sấp ở trên quầy ba. Đưa tay đi đâu cái kia chén rượu. Nhưng là tay đưa ra ngoài. Làm thế nào cũng vô pháp đi tới. Thậm chí ngay cả thu hồi đến đều làm không được. Tối con ngươi màu vàng ấm điều tiểu sư nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Bưng một chén rượu lên. Sau đó cầm lấy khác một chén rượu. Khom người xuống. Nguyên lai ở bên cạnh hắn dưới chân còn nằm sấp một đầu kỳ lạ dị thú. Về sau lè lưới. lập tức đem chén rượu bên trong tửu cho cuốn vào trong miệng. Sau đó liền lại nằm ở chỗ ấy nằm ngáy o o. Liền chủ nhân của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta dạng này, ta không biết là ai cho ngươi lá gan. Điều tửu sư nhẹ nhàng nếm một cái tửu trên mặt lộ ra mãn ý tiếu dung. Cùng lúc đó, nữ nhân toàn thân run lên, khôi phục tự do trên mặt hoảng sợ nhìn về phía nam nhân. Đối không tầm thường đại nhân, ta chỉ là muốn. Muốn thăm dò ta là đi, điều tửu sư nhàn nhạt nói đến. Ngươi hẳn là may mắn ta và liệt vũ thần người còn có chút giao tình. Bằng không, đổi thành bất luận cái gì thần chủ, ngươi hôm nay cũng là không sống được. Cai sơ vi, vì phía trước vô lý, hướng kim trảo thần chủ chân thành xin lỗi. Cai sơ vi, cũng chính là tên kia nhượng liệt thác tư đặc không dám nhìn thẳng lóa mắt nữ nhân. Lúc này lại là dưới đất hắn cao quý đầu lâu. Mà trước mắt người pha rượu này, chính là cùng Dương Vũ từng có gặp mặt một lần trảo thần. Con dị thú kia, dĩ nhiên chính là kim thần. Trảo thần không thể phủ nhận nhích miệng. Mở miệng nói đến. Ngươi là nghĩ đến hỏi ta. Thanh niên kia đến cùng có hay không thực lực. Đảm nhiệm tân nhiệm liệt vũ vũ trụ thần quốc chi chủ đi. Cai sơ vi một tay để ở trước ngực. Cai sơ vi sợ hãi. Chuyện này có quan hệ với toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ sinh tử tồn vong. Ta không dám khinh thường. Trảo thần cười cười. Ha ha. Cũng là khó khăn cho ngươi. Một cách to lớn liên bang vũ trụ. Thế mà chỉ có một mình ngươi ở chống đỡ. Cái này liệt vũ thần người tâm thật rất lớn. Cai sơ vi nghe vậy. Trên mặt lại là ảm đạm xuống tới. Thần chủ kỳ thực làm rất nhiều an bài. Lưu lại rất nhiều người. Thế nhưng là những năm gần đây. Còn sống. Cũng chỉ còn lại có ta một cái. Đám kia lang tử giã tâm ra hỏa. Căn bản không hiểu liên bang phát triển cùng sống sót quan trọng. Đến tột cùng là cái gì? Trảo thần đưa tay cắt ngang. Dừng. Các ngươi liên bang sự tình ta không muốn quản. Ta chỉ đáp ứng giúp liệt vũ thần người tìm tới thích hợp tiếp thế giả thôi. Hiện tại người đã tìm được. Chính các ngươi đi đón hiệp liền tốt. Thế nhưng là ta lo lắng. Người này rốt cuộc có hay không có năng lực như thế? Nếu như không có năng lực như thế mà nói, ta lo lắng, ta không cách nào lại chống đến cái tiếp theo nhân tuyển thích hợp xuất hiện. Cai sơ vi nói đến, có vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Trảo thần nhìn về phía Cai sơ vi, nói đến, nếu như có thể nói, Cai sơ vi hy vọng đại nhân có thể nhập chủ liệt vũ thần quốc, trở thành một đời mới thần quốc chi chủ, chỉ cần ngài đáp ứng. Ngài liền có thể lập tức đến thần quốc. Tất cả Cai sơ vi nói đến, trên người khải giáp biến mất, lộ ra bại lộ mê người thân thể. Trảo thần nhìn thoáng qua nói đến, đã sớm nghe nói liệt vũ thần chủ thân một bên có một vị liệt vũ vũ trụ bên trong mị hoặc cùng mỹ lệ hóa thân tinh linh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Để cho ta không hiểu là vì sao liệt vũ không có đưa ngươi dùng xong. Bằng không hắn thực lực nói không chừng còn có thể lại đề thăng mấy phần. Cũng liền không nhất định vẫn lạc. Cai sơ vi nhận được chủ nhân ăn đức, bây giờ nguyện ý vì chủ nhân dâng ra tất cả. Cai sơ vi vẻ mặt chân thành nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1651 hội nghị bắt đầu. Khi nhìn đến Cai sơ vẻ mặt này trong nháy mắt, trảo thần trong nháy mắt minh bạch cái gì. Sau đó cười ha ha. Liệt vũ a liệt vũ, nguyên lai đây mới là ngươi lưu lại to lớn nhất chuẩn bị ở sau. Thật là rất khó bị người cự tuyệt dụ hoặc. Bất quá đáng tiếc, ta kim trảo thần luôn luôn là cách độc hành khách, không thích có bất kỳ vướng víu. Huống hồ một cái thần vũ trụ quốc mà thôi, mang đến cho ta trợ giúp cũng không lớn. Trảo thần cười lắc đầu nói đến. Cai sơ thần sắc ảm đạm. Biết rõ kim trảo thần là không nguyện ý chống lên liệt vũ thần quốc. Ngươi cũng là không dễ dàng. Nhắc nhở ngươi một cách đi. Muốn nhìn một chút vì kia rốt cuộc có hay không có năng lực như thế đảm nhiệm liệt vũ thần vũ trụ quốc tân nhiệm thần chủ. Cách này liền đem các ngươi cách này cách gọi là cuộc hội đàm trước thời gian nhìn lên một chút. Hơn nữa, nhường ra đầy đủ tự do không gian cùng thời gian. nhượng những vũ trụ chi chủ kia thỏa thích biểu diễn rốt cuộc. Chào thần nói đến. Đại nhân ý tứ là Cai Sơ nghi hoặc. Chiếu làm liền là. Chào thần nói đến. Liệt Vũ Liên bang vũ trụ. Liệt Vũ thần quốc thượng tầng bỗng nhiên phát ra tin tức. Cuộc hội đàm cùng 3 năm sau sớm tổ chức. Xin tất cả chưa tới trận vũ trụ chi chủ dành thời gian. Bằng không tư nguyên thanh tẩy lúc tướng đến ship sau tử. Tin tức này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời không chút hoang mang vũ trụ chi chủ coi như hoảng. Cái gì bọn họ đều có thể không quan tâm. Duy chỉ có tư nguyên không được. Những cái kia ở vào liên bang giáp danh vũ trụ chi chủ môn còn tốt. Nhưng là có chút nắm vững thực quyền. Biết được rất nhiều chuyện vũ trụ chi chủ. Khi nhận được tin tức này thời điểm. Lại là xôi trào. Vũ trụ chi chủ giáp. Hừ. Nhượng một nữ nhân cầm quyền. Không biết thần chủ lão nhân gia ông ta là nghĩ như thế nào bây giờ vậy mà tùy ý sửa đổi cuộc hội đàm thời gian vũ trụ chi chủ ấp. Dính đến tư nguyên vấn đề. Không có một cách nào là vấn đề nhỏ. Nữ nhân này. Vẫn là không hiểu a. Vũ trụ chi chủ bính. Ha ha. Thần chủ tung tích không rõ. Tư tư thực thực bị nhốt bí cảnh. Vô pháp đi ra. Nhượng nữ nhân này làm đại sứ hình tượng. Nàng dựa vào cái gì hưởng dụng toàn bộ liệt vũ thần quốc phong phú nhất tư nguyên. Nhưng vẫn không có chút nào hành động. Dẫn đến toàn bộ liên bang ở cửa vũ thần quốc liên bang vũ trụ xếp hạng trong không ngừng trượt. Đã sớm nên phế nàng vũ trụ chi chủ con trai. Nho nhỏ lấy cớ. Liền có thể nhấc lên đầy đủ cao sóng gió. Cai Sơ. Ngươi lần này xem như đem một cái thật tốt nhược điểm. Đưa đến những lão gia hỏa kia trên tay. Đến lúc đó coi như thần chủ trở về. Chỉ sợ cũng không tiện nói gì. Một cái nho nhỏ quyết định mà thôi. Không có người sẽ biết đều sẽ lượng thành bao nhiêu phong bạo. Tin tức vừa ra. Nguyên bản còn tính là so sánh lạnh tanh cuộc hội đàm trận nhất thời liền náo nhiệt. Vô số phi hành khí phá mở hư không. Trực tiếp đạt đến hội nghị hiện trường. Có không ít vũ trụ chi chủ rất đến đã vì một chút tinh cầu thuộc sở hữu mà đã xảy ra chiến đấu. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Có chút trước thời gian đến vũ trụ chi chủ có chút giật mình phát hiện. Tên kia chiếm cứ thiên vũ trụ chi chủ vị trí tên kia xa lạ vũ trụ chi chủ. Vậy mà không có bị thiên vũ trụ chi chủ đuổi ra. Mà thiên vũ trụ chi chủ thì là trực tiếp ở cách tinh cầu kia một bên tìm một cách tinh cầu ở lại. Cách này thì tương đương với đoạt một tên khác vũ trụ chi chủ vị trí. Thế nhưng là thiên vũ trụ chi chủ thực lực mạnh mẽ. Chính là liệt vũ thần vũ trụ quốc bên trong. 10 tôn người một trong. Coi như chiếm đoạt vị trí. Cũng không có ai dám nói cái gì. Hội nghị đúng hạn cử hành, bị mấy vạn tinh cầu vòng quanh khối kia cực lớn trên đất bằng từ từ xuất hiện số thân ảnh. Những cái này thân ảnh hình thể to lớn, hiển nhiên là hơi hiển lộ ra thần thể bản tướng. Tổng cộng 17 tên vũ trụ chi chủ. Ngồi ở trên đại lục an bài tốt trên ghế. Còn quấn đại lục hơn vạn tinh cầu vô luận là ở đại lục mặt sau vẫn là chính diện. Lại là đều có thể nhìn thấy những cái này vũ trụ chi chủ hình dạng. Mà không phải phía sau lưng. Trung gian người kia chính là thân thể mặc áo giáp Cai Sơ. Nàng xem như liệt vũ thần người người phát ngôn. Đã trưởng quản liệt vũ liên bang vũ trụ mấy trăm tỷ năm. Nhưng là thấy từng tới nàng chân thực tướng mạo vũ trụ chi chủ lại là không nhiều. Tựa như lúc này, những người khác tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Duy chỉ có Cai Sơ quanh thân phảng phất bị một tầng nhàn nhạt mê vụ vần quanh. Có thể rất lớn thể thấy được nàng là một phụ nữ. Còn lại, cũng liền thấy không rõ. Liệt vũ liên bang vũ trụ cuộc hội đàm chính thức bắt đầu, mời chư vị an vị. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên chính là 17 danh liệt vũ quan viên bên trong, ngoài cùng bên trái vị kia mở miệng. Mấy vạn phía trên tinh cầu phát ra quang mang. Ngay sau đó tinh cầu phát sinh biến hóa. Hoặc trở thành cái gì. Hoặc trở thành bộ đoàn. Hoặc là trở thành đủ loại có thể làm cho người ngồi xuống đồ vật. Ở những tinh cầu này phát sinh biến hóa về sau, chiếm cứ trên đó vũ trụ chi chủ môn cũng nguyên một đám hiển lộ bộ phận chân thân, biến đến vô cùng cực lớn, trực tiếp ngồi ở những tinh cầu kia phía trên. Dương Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn tinh cầu biến hóa hơi dài một chút, bao quát một chút, nói là cái ghế chẳng bằng nói là một cái giường lớn. Dù sao hắn nhưng là mang theo 5 cái con dâu qua tới, quá nhỏ không đủ ngồi. Trương Cuồng tham dự liên bang cuộc hội đàm vậy mà mang theo nữ quyến, hơn nữa dám làm cho các nàng hiển lộ thần thể, còn không mau mau nhượng những nữ nhân này lui ra khoảng cách Dương Vũ không xa một cái tinh cầu bên trên. Một tên mặt hoa phục, đầu đội kim quan vũ trụ chi chủ, căm tức nhìn Dương Vũ nói đến. Người này là Thiên Vũ vũ trụ chi chủ tùy tùng. Dương Vũ chiếm cứ Thiên Vũ vũ trụ chi chủ vị trí, tự nhiên đưa tới bất mãn của hắn. Tuy nhiên Thiên Vũ vũ trụ chi chủ không có nói gì, nhưng là gia hỏa này lại là nuốt không trôi một hơi này. Muốn làm lấy sở hữu vũ trụ chi chủ trước mặt, trước cho Dương Vũ một hạ mã uy. Nếu như Dương Vũ dám can đảm cự tuyệt, vậy hắn tiếp xuống cũng liền có lý do thu thập một chút cái này không biết phải trái người. Quản ngươi điều sự nhi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ta dựa vào gia hỏa này lai lịch ra sao, lại dám trước mặt nhiều người như vậy cùng lữ bói vũ trụ chi chủ chính diện cương. Sợ là chán sống rồi hả? Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhớ ký lần trước có mắt không mở vũ trụ chi chủ đắc tội lữ bói tôn chủ vẫn là trăm ước năm trước sự tình. Tên kia nhưng đến hiện tại còn chưa bất chợt tới phá phong ấm đây. Vũ trụ đều bị lữ bói tôn chủ diệt nhiều lần. Gia hỏa này kết thúc. Lữ bói tôn chủ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vũ lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhất thời biến sắc, liền muốn đứng dậy. Ở nơi này là Dương Vũ bên cạnh một khỏa tinh cầu bên trên. Tên kia thấy không rõ dung mạo, nhưng là có thể xác định là một tên nữ tính vũ trụ chi chủ. Thiên Vũ vũ trụ chi chủ mở miệng nói đến. Lữ bói tôn chủ còn mời an tâm chớ vội, không muốn nhiễu loạn cuộc hội đàm bình thường trật tự. Thiên Vũ tôn chủ lên tiếng. Lữ bói đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn Dương Vũ một cái, hiển nhiên là chuẩn bị muộn thu nợ nần. Tốt rồi, hội nghị chính thức bắt đầu. Một đạo thanh âm dịu dàng đáng yêu truyền đến. Nghe thấy lấy thanh âm, liền để rất nhiều nam tính vũ trụ chi chủ trong lòng dục dịch. Cái này tự nhiên là danh xưng vũ trụ mỹ hoặc cùng mỹ lệ tập hợp Linh Cai Sơ mở miệng. Hội nghị chính thức bắt đầu tiến hành. Một chút thông lệ thường quy nói chuyện, một chút lấy được cố định tư nguyên phân phối tinh cầu bảng danh sách xác định. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1652 tư nguyên phân phối. Những cái này lấy được cố định tư nguyên phân phối, tự nhiên là liệt vũ liên bang vũ trụ bên trong tương đối cường đại vũ trụ. Bọn họ tư nguyên không cần một lần nữa điều phối, tổng cộng ước chừng 20 cái. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là cách này chừng 20 cái vũ trụ chiếm cứ tư nguyên, lại cơ hồ là toàn bộ liệt vũ vũ trụ 1/10. Còn lại 9/10, từ ở đây mấy vạn cái vũ trụ lại đến phân phối. Dạng này xem xét liền biết cách này hơn 20 cái vũ trụ lấy được tư nguyên là biết bao phong phú. Mọi người đều biết, chúng ta liệt vũ liên bang vũ trụ ở vài ngàn năm trước lại nghênh đón một cái thành viên mới, liền là chúng ta siêu thần vũ trụ. Hội nghị tiến vào chính đề. Đi đầu tự nhiên là đem Dương Vũ cái này tân vũ trụ cho ném ra ngoài. Dù sao từ trình độ nhất định mà nói, cái này giữa đan điền cuộc hội đàm tổ chức cùng Dương Vũ cũng có quan hệ nhất định. Nếu như không có siêu thần vũ trụ, lần này cuộc hội đàm có thể sẽ đợi thêm mấy vạn năm mới có thể dính đến tư nguyên một lần nữa phân phối sự tình. Dương Vũ đứng dậy cười cùng tất cả vũ trụ chi chủ phất phất tay, mười điểm tao bao bộ dáng. Tốt rồi, không có người nhường ngươi đứng lên. Cai Sơ nhìn xem Dương Vũ, không khỏi cảm giác có chút não nhân đau. Nhìn xem Dương Vũ vẻ mặt cười đùa tí tưởng, cùng năm cái mỹ nữ trêu chọc bộ dáng, Cai Sơ không khỏi hoài nghi quyết định của mình có phải hay không chính xác. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn. Đỗ Tạp Áo nhìn xem Dương Vũ, con mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã từng cùng Dương Vũ từng có giao thủ ngắn ngủi. Một cái nho nhỏ mới lên cấp vũ trụ chi chủ. Làm sao có thể đủ ở dưới mắt của chúng ta. Đem toàn bộ tiểu bí cảnh dọn đi quang luôn vũ trụ chi chủ nhích miệng. Hắn vị trí 10 điểm gần phía trước. Cái này biểu hiện hắn đây thực lực. Ở hắn cách đó không xa, ô tám sầm, ngàn tuyệt mấy người cũng là nhàn nhạt nhìn xem Dương Vũ. Năm tên cao đẳng vũ trụ chí tôn cơ hồ là song song ngồi cùng một chỗ. Nếu có người tỉ mỉ quan sát mà nói, sau lưng bọn họ còn có hơn 10 người trung đẳng cùng thấp đám vũ trụ chi chủ. Chính không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Vũ. Nếu như Dương Vũ chú ý tới bọn họ, tự nhiên là có thể nhận ra. Những người này cũng là bị hắn đánh tới cửa, đoạt mấy ngàn vạn hư không tệ trở về đám gia hỏa. Dựa theo chúng ta liệt vũ liên bang vũ trụ quy củ, liên bang trong mới lên cấp vũ trụ sẽ được liên bang tư nguyên kho một phần vạn tư nguyên, trợ giúp mới lên cấp vũ trụ phát triển. Tại làm các vị có không có điều gì gì nghỉ một đống ba lạp giới thiệu cùng nói chuyện tào lao về sau. Chủ đề rốt cuộc có về tới tư nguyên. Quả nhiên, vấn đề này vừa ra khỏi miệng, liền lập tức có người phát biểu. Tôn kính cai sơ các hạ. Ta cho rằng mới lên cấp vũ trụ có thể trực tiếp lấy được liên bang tư nguyên kho một phần vạn tư nguyên giúp đỡ quy củ. Là không hợp lý. Mới lên cấp vũ trụ hẳn là xuất ra hắn cống hiến của mình. Cùng như chúng ta. Cống hiến nhiều. Liền có thể có được nhiều tư nguyên hơn. Một tên vũ trụ chi chủ mở miệng. Thế nhưng là Bill tôn chủ. Các ngươi vũ trụ lúc trước mới vừa gia nhập liên bang thời điểm. Cũng là hưởng thụ lấy cái này phúc lợi. Khi đó ngươi vì sao không đưa ra gì nghị đâu cai sơ nói đến. Hừ hừ. Thời đại khác nhau tôn kính cai sơ các hạ. Ngay lúc đó liên bang cộng lại bất quá mới hơn 7.000 cái vũ trụ. Theo vũ trụ càng ngày càng nhiều. Tiêu hao tư nguyên càng lúc càng lớn. Thời đại ở tiến bộ. Thế nhưng là chế độ lại là chưa từng có biến hóa. Ngài cho rằng. Cái này hợp lý sao phảng phất là sớm liền nghĩ đến cai sơ sẽ hỏi như vậy. Bill tôn chủ cơ hồ là không chút do dự. Liền trả lời. Ha ha. Không đợi cai sơ mở miệng. Dương Vũ lại là nhìn không được trước cười ra tiếng. Làm sao? Siêu thần tôn chủ. Ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng sao? Bill lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ. Không có chút nào đem Dương Vũ xem như là ngang cấp người đối đãi. Tư lịch của hắn ở toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ khi bên trong đều là rất già. Nói chuyện rất lời hại có phân lượng. Nhưng mà đối với Dương Vũ mà nói, lại là không có cái khái niệm này. Hắn chỉ biết là lão gia hỏa này tựa hồ có ý khác. Mặc kệ đối tượng là ai, nhưng là muốn đồng ít lời của mình, đó là tuyệt đối không thể. Hắn Dương Vũ có thể nhất định phải là muốn thò một chân vào. Đương nhiên, nhất định phải có cái nhìn bất đồng. Dương Vũ cười hì hì mở miệng nói đến. Giống ngươi người này a, chính mình hưởng thụ chế độ này thời điểm. Một câu không có. Khi cần đồng ít lời của mình, lập tức không làm. Như vậy cũng tốt so là cái gì đây ăn người ta. Lau miệng đập người ta nổi. Ngủ con gái người ta. Nhấc lên quần liền không nhận người. Ngươi nói ngươi có muốn hay không mặt phúc phúc một tiếng. Không ít vũ trụ chi chủ tại chỗ liền bật cười. Bọn họ vừa rồi trong lúc nhất thời thật đúng là không lấy ra cái này so với ngươi tôn chủ trong lời nói mau bệnh. Bây giờ nghe Dương Vũ như vậy một so sánh. Nhất thời 10 điểm hiểu. Mấu chốt là quá sinh động. Hình ảnh cảm giác cực mạnh. Mặc dù so sánh ngươi tôn chủ nói lên đề nghị đối bọn họ đều là có lợi đi. Nhưng lại vẫn như cố nguyên một đám nhìn không được cười lên. Ngươi Bill mặt đỏ tới mang tai. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ chi chủ phảng phất là đang giễu cợt hắn thời điểm lửa giận trong lòng dâng lên. Ai ai ai. Chỉ là đánh cái so sánh. Đừng nóng giận. Ngươi trông ngươi xem cái này số tuổi cũng không nhỏ. Vạn nhất làm tức chết nhưng làm sao bây giờ Dương Vũ phúc suy một tiếng lại bổ một đao. sau đó nói tiếp đi đến. Đương nhiên, ngươi sách đề nghị này cũng là có mấy phần đạo lý. Hợp lý không thể lý mình cũng có thể thực tế một lần. Bất quá để cho công bằng, ta đề nghị ở đây sở hữu vũ trụ, đem lúc trước liên bang tặng cùng các ngươi những tài nguyên kia lấy ra hết, còn cho liên bang vũ trụ. Dạng này chúng ta siêu thần vũ trụ tuyệt đối hai tay tán thành ngài lão nhân ra đề nghị ăn. Cái này rất công bình. Dù sao tất cả mọi người ở, về phần những bởi vì kia đủ loại nguyên nhân đã diệt vong vũ trụ, liên bang cũng chắc là sẽ không truy cứu. Ý của mọi người gặp đâu Cai Sơ hiện tại không bình thường muốn cười, nhưng lại gắt gao kìm nén. Theo Dương Vũ mà nói đi xuống, một lần này sở hữu vũ trụ chi chủ đều không cười. Nói đùa, cho siêu thần vũ trụ một phần vạn tư nguyên, cùng lắm thì là mấy vạn cái vũ trụ, mỗi nhà thiếu như vậy một chút chút tư nguyên, liền có thể gọp đủ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là nếu như bây giờ nhượng mỗi cái vũ trụ đều còn nhiều tài nguyên như vậy cho liên bang mà nói, vậy coi như thật đòi mạng rồi. Đối với một chút thông thường vũ trụ mà nói, liên bang một phần vạn tư nguyên, vậy nhưng thì tương đương với bọn họ vũ trụ 50% thậm chí nhiều tư nguyên hơn. Một kích kia đều lấy ra, chính mình vũ trụ kinh tế sợ không phải đến rút lui cái vài ước năm. Ta nhận vì chuyện này không thể như này khinh suất làm ra quyết định. Bill tôn chủ, còn mời ngồi xuống trước đã. Cùng Cai Sơ song song một tên nhìn qua số tuổi cực lớn vũ trụ chi chủ mở miệng nói đến. Cai Sơ nhìn người này một cái, con mắt hơi híp một chút, sau đó lại nhìn một chút còn lại 16 người. 16 cái này người chính là liên bang lâu dài quản lý, có thể nói quyền cao chức trọng. Những cái này liền, liên bang phát sinh một chút đại sự, cùng những lão gia hỏa này có thể thoát không ra quan hệ. Nhưng là ai là trung, ai là gian, Cai Sơ không cách nào phân biệt, duy nhất có thể xác định là trong này khẳng định có người sớm đã lòng sinh phản ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1653 mắc mớ gì tới ngươi. Nếu như mọi người không có gì gì nghị mà nói, như vậy liên quan tới mới lên cấp vũ trụ một lần này tư nguyên phân phối vụ án, cứ như vậy quyết định. Cai Sơ nói đến, nàng tin tưởng từng có chuyện phía trước sẽ không có người phản đối. Nhưng mà tiếng nói của nó vừa dứt, mấy tên vũ trụ chi chủ liền lập tức đứng dậy cao giọng nói đến. Rất nhiều ở phía trước vũ trụ chi chủ đều quay đầu lại nhìn xem cái này mấy tên vũ trụ chi chủ, nghi ngờ trong lòng. Cái này cuộc hội đàm tuy nhiên trên lý luận người nào đều có thể phát biểu, nhưng là đại đa số vũ trụ chi chủ là tự biết mình. Nếu như không có địa vị gì, không có cái gì năng lực, coi như ngươi mở miệng nói chuyện, người khác cũng hoàn toàn sẽ không nghe. Đây chính là quyền nói chuyện. Rất lợi hại hiển nhiên. Hiện tại mà nói phản đối mấy tên vũ trụ chi chủ, cũng là loại kia không lời nói có trọng lượng ra hỏa. Loại người này, liền xem như đến 100 nói phản đối, cũng không khả năng cải biến cao tầng quyết định. Liền ở những vũ trụ chi chủ kia trên mặt lộ ra một chút xíu cợt thời điểm, ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ lại là từ vị trí bên trên làm đứng lên. Ta cũng không đồng ý. Vì liên bang chính nghĩa, cái này cái gọi là siêu thần vũ trụ, không chỉ có không thể tặng cho nó tư nguyên, thậm chí cũng cần đối với hắn tiến hành chế tài. Nếu như nói lúc trước mấy tên kia vũ trụ chi chủ nói chuyện không có phân lượng gì, như vậy ngàn tuyệt vũ trụ chi chủ mà nói, phân lượng coi như đầy đủ trọng. Đây chính là danh xưng gần với 10 đại tôn chủ vũ trụ chi chủ. Toàn bộ liên bang vũ trụ, thực lực có thể đạt tới tầng thứ này, cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Ở hiện trường mấy vạn tên vũ trụ chi chủ bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật. Lời hắn nói, liền xem như trên đài hội nghị 17 tên lâu dài quản lý cũng không thể trực tiếp coi nhẹ. Trông thấy ngàn tuyệt đứng lên, Cai Sơ mi đầu cũng nhíu lại. Nàng không xác định cái này ngàn tuyệt có phải hay không hiện tại liền muốn ra tay với Dương Vũ. Đến lúc đó, nàng muốn hay không hơi ngăn cản một lần, chí ít nhượng Dương Vũ có chút thời gian phản ứng. Hay là nói, Liền ở Cai Sơ do dự thời điểm, bên cạnh tên lão giả kia lại là mở miệng. Xin hỏi Ngàn Tuyệt tôn chủ, ngươi phản đối nguyên nhân là cái gì? Tôn kính Ca-me-zon đại nhân, hướng ngài biểu đạt chân thiết ăn cần thăm hỏi. Ngàn Tuyệt không có trực tiếp trả lời, ngược lại là trước thăm hỏi một tiếng Ca-me-zon. Đây là liền Cai Sơ đều chưa từng có đãi ngộ. Cai Sơ hơi nhíu lên mi đầu. Ca-me-zon lại là cười gật gật đầu, ra hiệu Ngàn Tuyệt nói tiếp. Ngàn Tuyệt nhìn về phía Dương Vũ. Đầu tiên, chúng ta muốn hiểu chính là, liên bang sở dĩ cần phát một phần vạn tư nguyên cho mới lên cấp vũ trụ, là bởi vì mới lên cấp vũ trụ chi chủ thường thường đều không có đầy đủ năng lực thay mình vũ trụ kiếm lấy tư nguyên, cho nên mới sẽ cần liên bang trợ giúp, để cho có một đoạn phát triển thời gian. Nhưng là đang làm khả năng cũng không ít người biết rõ, trước mắt cái này siêu thần tôn chủ thế nhưng là không đơn giản. Mặc dù chỉ là một tên mới lên cấp vũ trụ chi chủ, nhưng là thực lực sớm thì đến được cao đám vũ trụ chi chủ thực lực, hoàn toàn có năng lực chính mình thay vũ trụ kiếm lấy tư nguyên. Cho nên từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng liên bang không cần hướng hắn cung cấp tư nguyên. Tiếp theo, cũng đúng như ta nói tới, vị này siêu thần tôn chủ đã thập phần cường đại. Cường đại đến đã từng một hơi liên tiếp bái phỏng kim mạnh vũ trụ các loại 10 cái vũ trụ. Từ những cái này trong vũ trụ, tranh đoạt vô số tài liệu quý hiếm cùng bảo vật. Thậm chí ánh sáng hư không tệ, liền vượt qua một ước. Cơ hồ đem 10 cái này vũ trụ tư nguyên ép khô. Các vị cho rằng, dạng này giàu có vũ trụ chi chủ, có thể còn cần liên bang tư nguyên thứ ba. Dạng này dã man bá đạo, không có không có lý do liền đi còn lại yếu tiểu vũ trụ cướp đoạt tài vụ cường đạo. Có tư cách gì lấy được liên bang tư nguyên? Thậm chí ta cho rằng, ác ma như vậy nên được đến chúng ta chinh phạt, lấy được liên bang chế tài. Ngàn Tuyệt căm tức nhìn Dương Vũ, tức giận nói đến. Dương Vũ vừa bắt đầu là có chút mông, nhưng là theo Ngàn Tuyệt khí thế chậm rãi hiện ra, Dương Vũ lại là minh bạch. Cái này Ngàn Tuyệt cũng là ba tơn xem ra. Chuyện lúc trước bại lộ à, còn muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, xem ra là không được. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ nói đến. Lão công, đây là ai a, thật đáng ghét dáng vẻ. Kỳ Lâm cau mày nói đến. Là rất chán ghét. Ngạn cùng cây xa chúng nữ cũng là gật đầu. Ha ha, đây chính là cho rằng khẳng khái hảo bằng hữu. Chúng ta tiểu thiên sọ bí cảnh cũng là hắn đưa cho ta đâu. Dương Vũ ha ha cười nói đến. Megane lại là vũ mị cười một tiếng, nói đến. Ta không tin. Trong mắt của ta, xem chừng là cái này ngốc đại cá nhi bị ngươi gài bẫy. Nhà thông minh như vậy đâu đến hôn một cái. Dương Vũ cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm Megane. Những cái kia đem ánh mắt thả trên người Dương Vũ vũ trụ chi chủ môn đều sắp điên rồi. Bị một tên cao đám vũ trụ chi chủ lên án, vậy mà không phản ứng chút nào, hơn nữa còn đang cùng nữ nhân chơi đùa. Cái này tâm tính tốt đến nổ tung có hay không siêu thần tôn chủ? Cái kia siêu thần tôn chủ Ca-me-zon nhìn Dương Vũ chơi cao hứng, biết rõ không mở miệng nhắc nhở hắn một lần, chỉ sợ hắn là không có ý định đáp lại. A cái gì vậy? Dương Vũ tay từ Megane trong nách đem ra, tay trái một cái, tay phải một cái, phân biệt ôm Megane cùng Ngạn. Còn thừa ba nữ là đấm chân, vò vai vò vai, vẻ mặt thích ý nhìn xem Ca-me-zon. Tuy nhiên hội nghị tự do, nhưng là còn mời siêu thần tôn chủ chú ý hình tượng một chút a. Ca-me-zon khóe mặt giật một cái, nói đến. À, được, không có vấn đề. Vừa nói, Dương Vũ vung tay lên, trực tiếp nhất đạo bình chứng ngăn trở quanh thân. Hắn có thể đủ thấy rõ bên ngoài, nhưng là bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Tràng diện này, lại nghe lấy bên trong phát ra thanh âm mơ màng. Không gian lớn hơn có hay không? Ngươi Ca-me-zon khí cơ hồ muốn từ trên ghế đứng lên. Tôn chủ an tâm chớ vội, dù sao chỉ là một cách mới lên cấp vũ trụ chi chủ, thiếu chút quy củ. Cameron bên cạnh một tên lâu dài quản lý. Cổ bộ vũ trụ chi chủ mở miệng thuyết phục đến. Sau đó tiếp nhận Cameron tiếng nói. Hướng về phía Dương Vũ nói đến. Siêu thần tôn chủ vẫn là rút lui mở bình chứng đi. Dù sao cũng là mặt đối mặt cuộc hội đàm. Nếu là giống như ngươi, chẳng bằng trực tiếp hình chiếu đến. Nói cũng đúng. Dương Vũ ngược lại là dễ nói chuyện, lại đem bình chứng rút lui mở. Cùng vừa rút lui không sao. Chỉ thấy Dương Vũ năm người trên thân phục trang đều đổi. Dương Vũ xuyên giống như một Trung Đông thổ hào. Năm cái cô nương thì là phong thái khác nhau. Ăn mặc ngũ tạng bất đồng trang phục. Vẽ lấy ngũ tạng bất đồng trang dung. Trong tay còn bưng lấy đủ loại hoa quả. Đưa tới Dương Vũ trong mồm. Tất cả mọi người bó tay rồi, hận không thể một bàn tay đánh chết Dương Vũ. Cổ bộ vũ trụ chi chủ ngược lại là không nói thêm gì. Trực tiếp hỏi. Siêu thần tôn chủ. Ngươi đối với ngàn tuyệt tôn chủ lên án. Có cái gì muốn nói giải bày không? Dương Vũ một đầu lông mày. Giải thích cái từ này dùng có thể không đúng a. Bất quá thật là có đôi lời muốn đối cái gì đó ngàn tuyệt tôn chủ nói. Dương Vũ cười ha ha, nhìn về phía ngàn tuyệt, mắc mớ gì tới ngươi nhi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1654 cùng Dương Vũ khinh thường nhìn xem ngàn tuyệt. Gia hỏa này hiển nhiên là phát hiện là hắn đem bí cảnh mang đi. Ngàn tuyệt lạnh lùng nhìn xem Dương Vũ. Không có mở miệng. Nhưng là Dương Vũ bên tai lại là vang lên ngàn tuyệt thanh âm. Bằng hữu. Ngươi cũng lòng quá tham một chút. Một người đem tất cả mọi thứ đều lấy đi. Liền khẩu thang đều không để lại cho ta môn a. Dương Vũ mỉm cười. Miệng giật giật. Ta cũng không nghĩ dạng này a. Đáng tiếc. Là ngươi để cho ta đi trước dò đường. Dò dò. Cái này bí cảnh liền thuộc về ta. Ngươi nói có khéo hay không? Ngàn tuyệt sắc mặt biến hết sức âm trầm. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có 80% 90% đem ta. Là Dương Vũ cầm đi toàn bộ bí cảnh. Bây giờ lại là 100%. Mặt khác Dương Vũ có một chút nói không sai. Cái này bí cảnh bị Dương Vũ vô thanh vô tức lấy đi. Trong đó đến có hắn một phần công lao. Nói như vậy, ngươi là không muốn đem bí cảnh giao ra đây? Ngàn tuyệt nói đến. Giao ra đó là của ta đồ vật, làm sao, ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta? Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Ngàn tuyệt không hề truyền âm, mở miệng lần nữa nói đến. Siêu thần tôn chủ, ta hỏi ngươi một tiếng. Ngươi có thể dám thừa nhận, ngươi là có hay không ỷ vào chính mình tu vi tinh thâm, qua kim mạnh vũ trụ các loại hơn 10 cái vũ trụ, bức bách bọn họ giao ra tài vật? Dương Vũ ánh mắt dần dần nghiêm túc. Nhìn xem ngàn tuyệt. Sau đó ha ha cười lạnh. Nhàn nhạt nói đến. Không sai. Cũng là cái này tình huống. Nghe được Dương Vũ mà nói. Ngàn tuyệt trên mặt nhất thời lộ ra một vòng trào phúng. Quả nhiên. Dương Vũ tuy nhiên lấy được bí cảnh về sau thực lực đại trướng. Có thể nhẹ nhóm đánh giết phổ thông vũ trụ chi chủ. Nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Các vị cũng đã nghe được. Hắn chính miệng thừa nhận mình ỷ thế hiếp người. Trước đó những cái này đáng thương vũ trụ chi chủ môn cũng từng liên danh hướng liên bang kịp phản ứng. Thỉnh cầu liên bang chế tài. Nhưng là liên bang đại diện chủ tịch Cai Sơ nữ sĩ. Lại cho rằng đây chỉ là vũ trụ chi chủ môn ở giữa việc tư. Liên bang không tiện nhúc tay. Nhưng là ta tin tưởng. Chính nghĩa sẽ không ma diệt. Hôm nay. Ta ngàn tuyệt. Nguyện ý thay những nhỏ yếu kia vũ trụ chi chủ môn ra mặt. Chừng trị này Liêu ngàn tuyệt tôn chủ nói đúng lắm. Rất nhiều vũ trụ bên trong tự có chính nghĩa. Ta ô tám sầm. Nguyện ý giúp ngàn tuyệt tôn chủ một chút sức lực. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ ngàn tuyệt bên người cách đó không xa tinh cầu bên trên truyền đến. Ha ha, người này quả thực quá phận, ta Quang Luân cũng lẫn vào một cách đi. Quang Luân vũ trụ chi chủ nói đến. Không nghĩ tới ở ta liệt vũ liên bang vũ trụ, vẫn còn có bậc này cường đạo, ta Khang Thành. Đỗ tạp áo. Nói cái gì cũng muốn quản một chút. Đỗ tạp áo mở miệng nói đến. Thiêm Long vũ trụ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. người này hôm nay nhất định phải vì hắn làm chuyện xảy ra sám hối. Thiên Long vũ trụ chi chủ mở miệng. Dương Vũ nhìn một chút mấy người kia, tăng thêm Ngàn Tuyệt, tổng cộng 5 cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Tên kia từng để cho hắn cảm giác rất quen thuộc gia hỏa, rất lợi hại, hiển nhiên cũng là Đỗ Tạp Áo. 5 người này trước sau mở miệng. Tất cả mọi người minh bạch. Hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong. Mặc dù mọi người đều không biết 5 vị này thành danh đất lâu cao đám vũ trụ chi chủ. Vì sao muốn liên thủ đối phó một cách mới lên cấp vũ trụ chi chủ? Ta Bill đồng ý trừng phạt kẻ này. Cùng chuyện khi trước không quan hệ. Chỉ vì liên bang công bình chính nghĩa. Nếu như sở hữu cường đại vũ trụ chi chủ đều không kiêng kỵ như vậy ức hiếp nhỏ yếu. Chúng ta toàn bộ liên bang chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Ngàn Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn một chút Bill. Đây tuyệt đối là tình huống bên ngoài. Bất quá nhiều người trợ giúp. Tự nhiên cũng là không sai. Hơn nữa Bill thực lực không cần phải nói. Không so với bọn hắn 5 người kém. Lữ bói vũ trụ. Bên kia lữ bói vũ trụ chi chủ muốn phải thừa cơ đánh chó mù đường. Nhưng là mới vừa mở miệng. Nhưng lại ngậm miệng lại. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hướng thiên vũ vũ trụ chi chủ bên kia nhìn một chút. Sau đó liền không nói gì nữa. Dương Vũ cũng là nhìn một chút thiên vũ vũ trụ chi chủ bên kia. Trong lòng cũng là cảm thấy nghi hoặc. Giống như từ vừa mới bắt đầu. Cái này thiên vũ vũ trụ chi chủ. Thậm chí cực kỳ cường đại vũ trụ chi chủ. Đều đối với mình thả ra không nhỏ thiện ý. Dương Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này 6 tên vũ trụ chi chủ. Đương nhiên còn có những cái kia đã nửa tàn. Không có bao nhiêu sức chiến đấu vũ trụ chi chủ. Những cái này vũ trụ chi chủ bây giờ đang Dương Vũ bên này đã là người chết. Các vị, cuộc hội đàm còn chưa kết thúc. Nếu có cái gì tư nhân sự tình mà nói, còn mời hội nghị kết thúc về sau tự mình giải quyết. Cổ bộ vũ trụ chi chủ lại là mở miệng. Còn lại những cái kia lâu dài quản lý cũng là mở miệng phụ họa. Mặc kệ những người này trong lòng có cái gì bè lũ su nịnh, nhưng là lúc này nếu để cho những cái này vũ trụ chi chủ ở chỗ này liền động thủ, coi như liệt vũ thần quốc vũ trụ hàng rào hết sức cứng cỏi, lại là cũng gánh không được những cái này vũ trụ chi chủ đồng loạt ra tay đại chiến, chỉ sợ sẽ tai họa vô số sinh linh, vô số tinh cầu. Nhưng mà vốn nên quan tâm nhất hội nghị trật tự, quan tâm nhất liệt vũ thần quốc an nguy, cai sơ chợt mở miệng nói đến. Ta cho rằng chuyện này đích thật là muốn giải quyết một cái. Hơn nữa tốt nhất là mượn cơ hội lần này. Ở trước mặt tất cả mọi người. Bằng không thật cầm tới tự mình đi giải quyết. Sợ rằng sẽ diễn sinh cho phép không tốt lắm sự cố. Nghe được cai sơ mà nói, tất cả mọi người nhíu mày. Nhất là còn lại thập lục cái lâu dài quản lý. Ý của ngươi là cổ bộ nghi hoặc. Cai sơ cười cười đứng dậy. Đại hội tạm đừng, nửa năm sau khôi phục. Nói xong cai sơ liền đi. Phảng phất không quan tâm chuyện nơi đây. Còn lại 16 vị lâu dài quản lý nhìn nhau. Thấy được trong mắt đối phương kinh nghi bất định. Nhưng lại cũng không nói thêm gì. Đồng dạng quay người biến mất. Nhưng là còn lại vũ trụ chi chủ làm sao có thể rời đi, nửa năm thời gian vốn liền không dài. Mấu chốt là nơi này sẽ phải bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ nha. Thời gian hoạt động tự do. Các tiểu bảo bối, ở nơi này hơi chờ ta một chút. Lão công đi giải quyết một chút chuyện nhỏ. Dương Vũ cười ha ha quay người xé sách không gian bích lũy. Vậy mà đi thẳng tới hư vô vô tận hải trong. Ngàn Tuyệt, so với các ngươi người ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Đồng dạng xé sách vũ trụ hàng rào. Trực tiếp xuất hiện ở Dương Vũ chỗ không xa. Sở hữu vũ trụ chi chủ nhãn bên trong đều là nổ bắn ra đủ loại quang mang, xa xa đứng xa nhìn. Trận chiến đấu này bọn họ không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Mặc dù đại đa số người đều cho rằng cái này sẽ là một trận một phương diện nghiền ép. Bill nhìn xem Dương Vũ. Lại nhìn một chút Ngàn Tuyệt đẳng người. Ngàn Tuyệt tôn chủ. Các ngươi chuẩn bị người nào xuất thủ? Thử xem tiểu tử này chất lượng đâu. Ngàn Tuyệt không nói gì. lại là lạnh lùng nhìn xem Dương Vũ. Siêu thần tôn chủ, chúng ta cũng bất quá làm khó thêm ngươi. Giao ra đồ đạc của chúng ta, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Một bên Bill mỉm cười. Hắn đoán được Ngàn Tuyệt đám người và Dương Vũ tầm đó nhất định có bí mật gì. Hắn không muốn biết là bí mật gì, nhưng là nếu như có thể có chỗ tốt gì, hắn cũng không để ý kiếm một chén canh vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1655 siêu thần kết thúc. Dương Vũ nghe được Ngàn Tuyệt mà nói không khỏi cười cười. Sau đó giang hai tay ra. Ha ha cười nói. Đến. Cầu đánh chết. Ngàn Tuyệt sắc mặt biến, Bill lại là cười ha ha, sau đó đột nhiên xông lên phía trước. Đã các ngươi đều không động tay, vậy ta có thể liền việc nhân đức không nhường ai. Lời còn chưa dứt, Bill thân hình liền xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Đưa tay sen lẫn thành một cỗ cổ quái lực lượng. Nhất thời một mảnh phảng phất vết nứt không gian đồng dạng đồ vật bị hắn nắm ở trong tay. Hướng về phía Dương Vũ đỉnh đầu liền cắm xuống ha ha. Tội gì đến tay. Sống thật khỏe. Không tốt sao. Dương Vũ nhàn nhạt phiết một cách Bill. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba đám chậm rãi vòng quanh năng lượng. Sau đó khoát tay. Trực tiếp vỗ vào Bill trên ngực hình ảnh giống như đứng im. Bill công kích phảng phất là xuyên thấu Dương Vũ thân thể mà qua. Hoàn toàn chưa từng đụng chạm lấy Dương Vũ. Mà Dương Vũ thủ trưởng lại là đè ở Bill trước ngực. Bill chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng mà hắn toàn bộ thân thể lại cũng bắt đầu từ từ phiêu tán. Rất nhanh liền hóa thành hư vô. Không trung rơi mất một kiện đồ vật, giống như một căn có thực thể thiểm điện. Dương Vũ đưa tay bắt được, thiểm điện ở Dương Vũ trong lòng bàn tay tán loạn, không phải mười điểm nghe lời. Chấn Dương Vũ khẽ quát một tiếng, nhất thời căn thiểm điện liền đàng hoàng, không nhúc nhích. Cái gì Ngàn Tuyệt năm người? Bao quát những cái kia xem cuộc chiến vũ trụ chi chủ nguyên một đám cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Bill thực lực tuyệt đối không phải thổi phồng. Liệt Vũ mười đại tôn chủ phía dưới, tuyệt đối thay đổi thứ nhất trong tay, thậm chí nắm có một cái vũ trụ trọng bảo. Nhưng là bây giờ, cường giả như vậy, vậy mà tại Dương Vũ trước mặt, liền vừa đối mặt đều không đi qua. Tiếp đó, đến lượt các ngươi. Dương Vũ nụ cười nhạt nhòa cười, trong tay căn kia thiểm điện lại là bỗng nhiên biến hình, biến thành một thanh trường kiếm. Rất lâu sử dụng kiếm, lại dài kiếm xuất hiện ở Dương Vũ trong tay. Trong nháy mắt, toàn bộ Liệt Vũ thần quốc chung, phàm là đao kiếm bộ dáng binh khí bảo vật đều phát ra kịch liệt rung động. Đó là một loại kích động. Nhìn thấy vương giả kích động đó là một loại e ngại. Nhìn thấy vương giả e ngại không có người biết Dương Vũ kiếm rốt cuộc là dạng gì. Một thanh kiếm thấy qua đều đã chết. Ngàn Tuyệt năm người tại thời khắc này chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ bị xé nát, sắc mặt kinh hãi. Ngươi rất mạnh, vượt qua chúng ta dự liệu mạnh, nhưng là chúng ta năm người cũng không phải ăn chay. Liên thủ phía dưới đầy đủ ngăn chặn ngươi. Vừa nói, Ngàn Tuyệt liền hai tay vỗ, nhất thời một món bảo vật từ không trung hiện lên, bị Ngàn Tuyệt bắt lấy. Còn lại bốn tên vũ trụ chi chủ cũng là lập tức sử dụng chính mình mạnh nhất bảo vật, cảnh giác nhìn xem Dương Vũ. Vây xem vũ trụ chi chủ môn. Ngàn Tuyệt năm người vậy mà lên liền sử dụng áp đáy hòm vũ trụ trọng bảo, xem ra là thật định liều mạng. Người nào nói không phải đây, ai có thể nghĩ tới. Cái này siêu thần vũ trụ chi chủ đã vậy còn quá mạnh mạnh biến thái. Cái này Ngàn Tuyệt năm người cũng thực sự là tuyệt đáng thương. Là Bill tôn chủ liền lấy ra vũ trụ trọng bảo, liều mạng tư cách đều không có, liền bị người nhất trưởng giết. Vũ trụ trọng bảo còn bị siêu thần tôn chủ cướp đi. Một trận chiến này, siêu thần tôn chủ tất nhiên ở liên bang lịch sử lưu lại thần thoại, đây là khẳng định. Bất quá Ngàn Tuyệt năm người đều lấy ra vũ trụ trọng bảo, chiến đấu này đoán chừng còn thật không tốt nói. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Bất quá khi Ngàn Tuyệt năm người xuất ra năm kiện vũ trụ trọng bảo về sau, tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này vẫn còn có chút huyền niệm. Dù sao vũ trụ trọng bảo năng lực bình thường đều hết sức đặc thù cùng cường đại. Dương Vũ nhìn xem năm người, nhíu mày, Xem ra các ngươi còn có hậu thủ. Ngàn Tuyệt cười lạnh. Ha ha. Ban thưởng khôn. À. Cũng chính là ngươi nhận biết ba zôn. Đã mang theo 10 cái vũ trụ liên quân. Tiến về ngươi siêu thần vũ trụ. Lúc này cũng đã đến coi như ngươi thật sự có năng lực giết ta môn. Nhưng vũ trụ của ngươi cũng nhất định sẽ trở thành một vùng phế tích. Nguyên lai là dạng này. Dương Vũ kinh ngạc nói đến. Lấy các ngươi muốn. Là thời gian đến hủy đi ta vũ trụ. Vẫn là phải cầm ta vũ trụ. Cùng ta đàm phán. Ngàn Tuyệt nghe được Dương Vũ mà nói. Trong lòng hơi hơi thư giãn một tí. Cảm giác có nói. Nhưng mà Dương Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Một mảnh tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho nên. Hiện lại để cho ta môn nhìn xem. Siêu thần vũ trụ bên kia. Là tình huống gì? Hình ảnh xuất hiện, hình chiếu phim nổi, bị người thân lâm kỳ cảnh. Chỉ thấy trong hư vô, vô tận hạm đội pháo hôi liên miên tựa như có lẽ đã xảy ra chiến đấu. Đáng chết ta không để bọn hắn đồng thủ. Ngàn Tuyệt sắc mặt đại biến. Đón lấy. Hắn liền trông thấy một cái người mặt hỏa diễm khải giáp. Cầm trong tay một căn kim cô bồng hầu tử chính hai mắt bắn lửa. Ở trong hạm đội. Đuổi giết ba zôn. Lúc này ba zôn đã thân thể phá toái. Chỉ còn nửa bên đầu lâu. Lại là liền mảy may dừng lại cũng không dám. Phi tốc đào mệnh nhưng mà. Hỏa diễm quay cuồng ở giữa. Cái này hầu tử liền đã đến ba zôn đỉnh đầu. Kim cô bồng rơi xuống. Một cỗ to lớn hủy diệt chi lực đánh tới. Đem ba zôn thần thể trực tiếp đà diệt. Lực lượng bao phủ liên quân hạm đội toàn quân bị diệt. Đặc sắc. Dương Vũ cười. Nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía vẻ mặt mồ hôi lạnh năm tên vũ trụ chi chủ từ từ giơ tay lên trong kiếm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Nguyên lai cường đại vũ trụ chi chủ chết đứng lên. Cũng không thể so một con run dế rung động bao nhiêu. Năm tên cao đẳng chí tôn. Vẫn lạc liệt vũ thần quốc thời tiết thay đổi. Lâu dài hội đồng đem Cai Sơ đuổi xuống đài. Vậy mà liên thủ đề cử Dương Vũ trở thành tân nhiệm liên bang thần chủ. Bọn họ cho rằng liền xem như liệt vũ thần người cũng không phải là đối thủ của Dương Vũ. Bọn họ càng muốn hiểu chung một cách chân thực cường giả, mà không phải một cách đã biến mất ước vạn năm không rõ sống chết ra hỏa. Chiêu này tao thao tác cũng là nhượng Cai Sơ không biết nói gì. Ai có thể nghĩ tới nhượng Dương Vũ trở thành liệt vũ thần vũ trụ quốc thần chủ. Kỳ thực cũng là Cai Sơ kế hoạch của mình. Đối với cái này, Cai Sơ đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Trực tiếp di giao chính mình tất cả quyền lợi. Dứt khoát nhượng những lão gia hỏa kia có chút mộng bức. Đối với Dương Vũ mà nói, thần chủ cái gì không quan trọng. Nhưng là tư nguyên thứ này có thể là đồ tốt. Xem như thần chủ, hắn là có thể đem tư nguyên hướng siêu thần vũ trụ nghiêng. Một tinh cầu nhỏ trong quán rượu Trảo Thần nhìn xem Dương Vũ. Thế giới lâu chủ quả nhiên là ngươi giết rồi. Chuyện nhỏ một chuyện. Dương Vũ gơ chén rượu. Vậy cùng ta đi một chuyến cửu vũ thần quốc đi. Trảo Thần nói đến. Chế tài ta sao? Dương Vũ cười ha ha. Lấy ngươi thực lực, ai có thể chế tài được một kiện chém nát năm kiện vũ trụ trọng bảo. Vũ trụ vạn người bảng, ngươi xếp hạng sẽ không thấp hơn 10 vị trí đầu. Ngươi hạng bao nhiêu? Dương Vũ hỏi. Ha ha, 27. Trảo Thần cười nhạt một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Cái gọi là vạn người bảng 10 vị trí đầu, vậy căn bản chính là hoàn toàn nắm giữ hư vô chi lực đám gia hỏa. Thực lực vốn liền cơ hồ hoàn toàn tương tự. Vô pháp bài xuất trước sau một cách như vậy giai cấp. Cần phải vượt qua còn lại vũ trụ chi chủ nhiều lắm. Được. Cửu vũ thần quốc ta thì không đi được. Ta đây còn có chút sự tình không xong xuôi. Đi trước. Dương Vũ phất tay. Quay người rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1656. Tần thời minh nguyệt. Dương Vũ hiện tại đã nắm giữ siêu thần thế giới cái gọi là trung cực hoảng sợ lực lượng. Mục tiêu trên cơ bản đã coi như là hoàn thành. Toàn bộ siêu thần thế giới. Liền xem như đợi tiếp nữa cũng không có ý tứ gì. Coi như qua cửu vũ bốn đại thần vũ trụ quốc. cũng là vô địch tồn tại. Tiếp đó, chính là muốn giải quyết một cái vũ trụ cùng tự thân vấn đề. Dương Vũ biết rõ, mình tới nên lúc rời đi. Nhưng là hắn bây giờ là siêu thần vũ trụ chi chủ. Nếu như cứ như vậy không chịu trách nhiệm trực tiếp rời đi, có thể sẽ làm cho cả siêu thần vũ trụ ở chẳng phải tương lai trực tiếp sụp đổ. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đem chính mình một thân đến từ siêu thần thế giới lực lượng lưu ở trong vũ trụ. Cái này sẽ là một cái quá trình khá dài. Dương Vũ hương sơn tiểu trúc cực kỳ thưa thớt, Dương Vũ bế quan. Một bóng người ở Dương Vũ xuất hiện trước mặt cùng Dương Vũ ngồi đối diện nhau. Từng chuỗi số liệu trên người bóng người vần quanh, dần dần ngưng thực tạo thành một tên khác Dương Vũ. Ngươi liền thay thế ta trở thành siêu thần vũ trụ chi chủ đi. Dương Vũ nói đến. Đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Hắn đã đem chính mình số liệu chủ động ghi vào vũ trụ kho số liệu. Sau đó lại chính mình lấy ra. Giống như là Tôn Ngộ Không như thế. Ngươi sẽ mang Kỳ Lâm các nàng rời đi sao? Dương Vũ phó bản mở miệng nói đến. Cái này đều có thể, bất quá tạm thời hẳn là sẽ còn làm cho các nàng đợi ở siêu thần thế giới. Dương Vũ nói đến. Ha ha, đã như vậy mà nói, cái này ta tướng mạo có thể liền không thể giống như ngươi. Vừa nói, Dương Vũ phó bản liền biến hóa tướng mạo cùng Dương Vũ lại 7-8 phần tương tự, nhìn qua giống như huyên đệ. Vì sao Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút? Ngươi tổng sẽ không hy vọng chính mình đem mình cho lục rồi à? Dương Vũ phó bản nói đến. Ta về sau gọi Dương chủ, thân phận liền là đệ đệ của ngươi. Dương chủ cười nói đến. A, ngươi ngược lại là suy tính chu toàn. Dương Vũ lắc đầu cười nói đến, sau đó mình thể bên trong lực lượng cùng Dương chủ tiến hành liên tiếp, chậm rãi truyền tống. Thuộc về siêu thần vũ trụ lực lượng. Chỉ sợ cần mấy ngàn năm mới có thể hoàn toàn truyền tặng cho ngươi. Tiếp xuống ngươi tốt nhất lợi dụng ta chuẩn bị xong tư nguyên đề bạt thân thể một cái cường độ đi. Dù sao ta nguyên tố thần thể số liệu. Siêu thần vũ trụ kho số liệu vô pháp ghi chép. Chỉ có thể dùng những phương thức khác bắt trước. Dương Vũ nói đến. Dương chủ gật đầu một cái, biết rõ đây không chỉ là lực lượng chiết cây, đồng thời còn có nhân quả. Nhìn thấy Dương chủ lâm vào ngủ say, Dương Vũ biết rõ. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận lực lượng. Hơn nữa lợi dụng Dương Vũ cung cấp tư nguyên. Tu luyện nhục thân. Mấy ngàn năm khô ngồi ở đây khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán, bản thể không cách nào di động mà nói. Chẳng bằng dùng ý thức ngưng tụ một cái yếu một chút phân thân. Qua một chút yếu một chút động mạn thế giới đi dạo. Nhìn xem có thể hay không lại ngâm mấy cái muội tử. Dương Vũ cười hắc hắc, sau đó ý thức ly thể tiến vào địa cầu Bắc ngôi sao khoa học phòng nghiên cứu. Hiện tại khoa học đã hoàn toàn phá giải thân thể con người bí mật. Toàn bộ siêu thần vũ trụ sinh linh, toàn thân thể tố chất, rất thậm chí đã đều đạt đến đời thứ 11 thân thể cấp độ. Dương Vũ mang theo chính mình một giọt máu, đi tới phòng nghiên cứu. Quyền hạn của hắn hiện tại chính là cả vũ trụ cao nhất, có thể vận dụng tất cả tư nguyên. Trước bồi dưỡng một cái tân nhục thân đi. Dương Vũ đem huyết dịch bỏ vào máy móc trong phân tích, sau đó tế bào phân liệt. Phản tổ, hình thành nguyên thủy nhất làm tế bào. Ngay sau đó, Dương Vũ kết nối năng lượng, làm tế bào tiếp thu năng lượng về sau. Bắt đầu chia nứt, hình thành phôi thai, dần dần thành hình. 10 tháng về sau, trẻ sơ sinh trạng thái Dương Vũ đã ở cùng một chỗ trung thành hình. Dương Vũ cần hiện tại liền tiến vào cố thân thể này. Bằng không vũ trụ sẽ tự động cùng bộ thân thể này kết nối. Sinh ra cùng thân thể liên hệ chặt chẽ. Cũng có quy tắc có tư tưởng sóng năng lượng đoạn. Đây chính là cái gọi là linh hồn, trên thực tế cũng chính là ý thức. Tiến vào thân thể về sau, Dương Vũ ý thức sẽ cùng thân thể này có một đoạn thời gian khế hợp kỳ. Đương nhiên, thân thể này vốn là bắt nguồn từ hắn gen. Cho nên độ phù hợp vốn liền rất cao. Rất nhanh liền có thể đạt tới 100% phù hợp. Bất quá Dương Vũ ý thức cường độ rất mạnh. Đồng dạng tân sinh trẻ sơ sinh khó có thể chịu đựng. Dương Vũ cũng là dùng hiện tại liệt vũ liên bang vũ trụ trong tốt nhất tư nguyên. Những trẻ sơ sinh này thân thể đạt đến vũ trụ thông dùng pháp tắc phía dưới thứ 30 đời thần cấp vũ trụ sinh mệnh thể cường độ. Dựa theo địa cầu thần thể cường độ phỏng đoán, đại khái là tương đương với đời thứ 21 thần thể dáng vẻ. Miễn cưỡng có thể thừa nhận được Dương Vũ ý thức. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ dung nạp, tiếp đó, Dương Vũ còn cần từ từ dùng ý thức cải tạo thân thể. 20 năm về sau, hoàn toàn mới Dương Vũ đi ra phòng thí nghiệm. Một thân siêu thần lực lượng toàn bộ tan đi. Chỉ còn lại có thuần túy thân thể lực lượng. Bất quá cái này nhục thân lực lượng lại cũng là tuyệt đối đáng sợ, muốn mạng có thể nhẹ nhóm dơ lên vạn cân vật nặng. Thân thể này vẫn còn có chút biến thái, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Dương Vũ bóp bóp nắm tay, tiếp lấy lẩm bẩm. Tiếp xuống đi chỗ nào đâu? Dương Vũ chỉ tay một cái, từng hàng hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đến có mỹ nữ, đến có mỹ nữ. Dương Vũ lẩm bẩm. Hai mắt tỏa sáng. Điểm ngón tay một cái. Là hắn. Tần thời minh nguyệt thế giới trong tần thời minh nguyệt này thế nhưng là mỹ nữ như mây. Cái kia từ không lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân thiếu tư mệnh. Cái này yêu nhiêu động nhân xích luyện. Đoan mộc dung. Tuyết nữ. Chập chập. Mặc dù có không ít đều danh hoa đã có chủ. Dương Vũ cũng không phải tốt ngụm kia người. Nhưng là cả tần thời minh nguyệt. Có thể vẫn là có không ít còn lại mỹ nữ. Tỷ như thiếu tư mệnh. Vậy hiển nhiên vẫn là một đóa xinh đẹp tiểu hoa tươi. Còn không có bị người ngắt lấy qua. Hắc hắc. Chờ lấy ca ca qua lấy xuống đóa này tiểu non hoa đi không đi qua tần thời minh nguyệt thế giới. Nên mang chút gì ngón tay vàng đi qua đâu, Dương Vũ nghĩ nghĩ. Điều ra hệ thống phạm trong chốc lát. Kết quả không phải là cái gì hỗn độn thần thể. Chính là cái gì động một chút lại có thể phá toái hư không pháp môn. Công pháp loại hình. Tùy ý một món bảo vật. Đều có thể hủy diệt nhất phương vũ trụ. Đây nếu là đưa đến tần thời minh nguyệt thế giới, đây cũng là không có chơi. Không được, những khóa này không được. Nếu không, mang một ít nhi võ hiệp hệ thống đi qua. Dương Vũ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tần thời minh nguyệt nói đến, ngược lại là có nồng đậm võ hiệp phong. Đương nhiên đồng thời cũng có một chút huyền huyễn ở bên trong. Có đủ loại pháp thuật, cũng có đạo môn tồn tại. Ăn, liền mang một chút võ học hệ thống, tỉ như hàng long thập bát trường, lục mạch thần kiếm cái gì, về phần đạo thuật, tùy tiện tới một tu tiên hệ thống mang theo là được. Tuy nhiên võ học luyện đến tinh thâm ra, cũng có thể trở thành vô thượng thần thông, tu tiên càng là có thể thông thiên triệt địa, nhưng là chỉ cần cẩn thận khống chế một chút, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dương Vũ đã chọn ngón tay vàng, hài lòng gật đầu một cái, sau đó một điểm trước mặt hư không. Vượt qua đi tần thời minh nguyệt tân thế giới mở ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1657 bách bộ phi kiếm, một trận hào quang lói lên. Dương Vũ xuất hiện ở một chỗ ngọn núi nhỏ. Dưới chân đất bằng. Mặt sau chính là vân hải bốc lên. Cách đó không xa có mấy tòa nhà gỗ nhỏ. Đằng sau có cử thạch vì phong. Hình như có tích tuyền. Hóa thành mấy đảo dốc sách nước chảy rơi vào bên cạnh một ao nhỏ. Bên cạnh ao mấy điểm mai cành cây uốn lượn phản chiếu trong nước. Rất giống một bộ thủy mặc sơn thủy họa. Ở nơi này là Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác cái cổ một trận sức lực gió đánh tới. Sau đó liền nghe một tiếng thanh thúy hét lớn. Bách bộ phi kiếm, Dương Vũ xứng sờ. Vội vàng đã thấy một cái 5-6 tuổi ấu đồng. Lấy tay phải yếu ớt nội kình. Đẩy một chuôi nửa chỉ lớn bằng cánh tay kiếm gỗ. Hướng về bản thân kích xạ mà đến. Dương Vũ phúc suy một tiếng cười. Nguyên lai đây chính là uy danh hiển hách bách bộ phi kiếm. Dương Vũ đứng ở đằng kia, cũng bất động. Phù một tiếng. Rất nhỏ đến không thể tra, buồn bực muốn truyền đến. Kiếm gỗ nhỏ đánh ở trên thân Dương Vũ. Lại là liền Dương Vũ y phục đều không trà phá. Liền rơi trên mặt đất. Đăng đăng đánh dạo dựng. Liền bất động. Trước mắt cái này tiểu đồng sắc mặt trắng bịch. Tựa hồ là bị dọa. cũng rất giống là dùng sức quá độ. Ánh mắt bên trong còn có chút mờ mịt cùng hoài nghi. Đúng lúc này, lại là một đạo kình phong đánh tới. Dương Vũ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn. Phía bên phải bên cạnh duỗi ra một cái tay. Bấm một khỏa cái đầu nhỏ. Cái nơ. Y. E. B. Tiểu Trăng. Không e rằng lý đúng lúc này. Một đạo già nua mà thanh âm hùng hậu vang lên. Dương Vũ lần theo thanh âm nhìn tới, đã thấy từ đằng xa trên bậc thang chậm rãi đi tới một lão già. Sư phụ, sư phụ, hai cái tiểu hài nhi lập tức chạy về phía lão nhân. Dương Vũ cũng vì ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai cái tiểu hài nhi. Cách nơ y, e, b, về trăng. Nai nai, ta đây là xuyên Việt có chút hơi sớm a. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này vượt qua cái gì đều tốt. Liền là một số thời khắc đi. Này thời gian điểm thẻ đến không phải đặc biệt chuẩn xác. Không phân tốt xấu liền xuất thủ đả thương người. Vi sư bình thường chính là như vậy dạy các ngươi sao? Lão giả tuy nhiên nhìn như 10 điểm già nua, nhưng mà lại lưng thẳng tắp, bước đi uy thế hừng hực. Sư phụ, chúng ta biết lỗi rồi. Hai cái tiểu hài nhi cúi đầu. Biết sai không phải nói liền có thể qua đem hậu viện trong vạc thủy đánh tràn đầy. Lão giả nói đến. Hai cái tiểu hài nhi nghe vậy nhất thời trên mặt vui vẻ. Tựa hồ cái này trừng phạt cũng không phải là quá nặng. Lập tức vui sướng chạy xa qua. Lão giả đi đến Dương Vũ trước mặt. Hướng về phía Dương Vũ thi hành một cách nho ra lễ. Dương Vũ mới vừa muốn đi lên nắm tay. Muốn bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó cũng là thi cách lễ. Đồng học không biết từ chỗ nào mà đến. Vì sao? Sẽ đến ta đây không biết tên trên núi nhỏ vượt cốc tử nhìn xem Dương Vũ một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không có trực tiếp hỏi ra. Dương Vũ đương nhiên sẽ không trả lời lão giả này vấn đề, nhưng là hắn lại đoán được thân phận của lão giả này. Tiên sinh chính là Vương Hủ, Vương chân nhân đi. Dương Vũ nói đến. Vương Hủ, lại gọi Vương Thiền, Hào Huyền Vi Tử. Thân phận đông đảo. Không có chỗ nào mà không phải là học thuật đỉnh phong. Đạo môn tổ sư. Liền là hắn thân phận một trong. Cho nên Dương Vũ gọi hắn là Vương chân nhân. Cũng là không ngừng thỏa. Đồng thời, hắn còn có cái thế nhân đều biết danh hào Dược Cốc Tử. Hữu lễ Dược Cốc Tử xứng sờ. Sau đó lại thi hành một cách đạo gia tam thanh lễ. Một tay vắt chéo sau lưng. Lại là không ngừng nắm vuốt cái gì. Nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt trong tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Tại hạ Dương Vũ. Không biết người thật đẩy dù xảy ra điều gì. Dương Vũ nhìn một chút Dược Cốc Tử đeo ở sau lưng cái tay trái kia. Cười hỏi thăm. Dược Cốc Tử bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn xem Dương Vũ nói đến. Ta tính ra. Ngươi chính là một gã. Bất sinh bất tử người. Cái gọi là bất sinh bất tử. Còn có một loại thuyết pháp thì càng thêm rộng rãi siêu thoát lục giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Dương Vũ cười cười theo Dược Cốc Tử vào nhà. Trong phòng bày biện 10 điểm đơn giản nhưng lại một loại yên tĩnh tường hóa cảm giác. Tiên sinh hợp tung liên hoành. Thay toàn bộ hoa hạ sáng tạo ra một cái. Hoàn toàn mới cơ duyên. Tiếp đó. Không biết có tính toán gì không. Dương Vũ cùng Dược Cốc Tử khoanh chân ngồi đối diện. Phía trước bày biện tổng thể. Dương Vũ là nhìn không hiểu nhiều. Tuy nhiên lấy hắn khả năng tính toán, đường gì số đều có thể nhẹ nhóm phá giải. Nhưng là Dược Cốc Tử cục, không chỉ có riêng là xây dịch mấy cái con cờ nhi đơn giản như vậy. Dược Cốc Tử bị Dương Vũ nói xứng sờ, bất quá sau đó lại là cười ha ha đứng lên. Không nhiều năm tháng, mọi người chỉ nói ta Dược Cốc Tử lấy thiên địa làm bàn, lấy chúng sinh làm cờ, đem toàn bộ thiên hạ quấy đến không được an bình, sinh linh đồ thán. Có thể giống Dương tiên sinh dạng này một cách nhìn thấu ta Vương Hủ tính toán, lại chưa từng có. Dược Cốc Tử cười ha ha. Cho tới nay, Dược Cốc Tử cũng là thần bí, phảng phất cũng là một cái thế ngoại cao nhân, tùy ý dạy dỗ một cách đệ tử, đều có thể lôi kéo khắp nơi, họa loạn thương sinh. Tuyệt cốc tử cười xong, mới mở miệng nói với Dương Vũ đến. Tiên sinh đại tài. Hủ không thì ra bán. Bất quá hành sự chỗ cấp bách. Cuối cùng rồi sẽ có đại di hoạn. Trước mặt cờ đã rơi xuống. Bàn đã vận chuyển. Mà sự tình phía sau. Cũng không là chúng ta có thể nắm trong tay. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tuyệt cốc tử nói đến. Là hai đứa bé kia sao Dương Vũ nói đến. Hắn tự nhiên biết rõ hai đứa bé kia là ai. Cũng biết. Về sau hai đứa bé này. Đều trở thành nhân vật dạng gì. Tuyệt cốc tử mỉm cười gật đầu. Núi thế giới bên dưới hỗn loạn, các quốc gia chiến loạn, nhất bang ngang dọc người đã giúp lịch sử vén lên mới trang sách. Nhưng là không ai biết rõ, cái tiếp theo chương mới cũng đã ở đây ta tiểu ngọn núi nhỏ, bị chậm rãi trải rộng ra. 25 năm sau, Hàm Dương Vương cung. Lão bàn cầm cố. Một tên thô y trên người đại hán khiêng một ngụm túi gạo ầm một tiếng ném vào cầm đồ trên quầy. Cầm đồ tiểu nhị bị một tiếng này làm cho sợ hết hồn. Nhìn xem thôi đại hán giận dữ hét. Ngươi cái này người thô kệch bán gạo hẳn là qua mễ lương trải ngươi tới ta đây cầm đồ lại là đến nhầm địa phương cái này thôi đại hán không buông tha. Không được. Ta liền ở ngươi chỗ này làm. Mễ lương trải lão bản lòng đen tối. Không phải nói ta đây là mốt meo trần cấp lương cho. Chỉ cấp ta nhị văn tiền. Ta đây rõ ràng là mới gạo tốt cấp lương cho. Đến giá trị 8 đồng một đấu cầm đồ tiểu nhị trừng trừng trong mắt. Hắc! Ta nói ngươi nghe không hiểu không phải sao ta không quản ngươi đây là mốt meo trần cấp lương cho vẫn là mới gạo tốt cấp lương cho. Chúng ta cầm đồ không phải vừa gạo. Không thu cấp lương cho có thể ngươi cái này cầm đồ rõ ràng nói cái gì đều thu thôi. Đại hán đỏ mặt kỳ thực hung hung nói đến. Cầm đồ tiểu nhị cũng là không dám thật chọc giận hắn. Cái này anh nông dân nhìn qua cũng có một thanh tử khí lực. Bằng không cũng không thể ở nơi này sưu cao thuế nặng rất nhiều đương thế. Để giành được nhiều như vậy lương thực dư đi ra. Ở nơi này hoạt kế tình thế khó xử thời điểm. Một người mặc hoa phục. Tay cầm quạt giấy. Trên đầu mang theo một đỉnh ngọc quan hết lần này tới lần khác tiền lương đi đến. Hỏa kế kia xem xét người công tử này. Nhất thời trên mặt vui vẻ. Liền vội vàng tiến lên khom người nói. Lão bản. Ngài đã tới. Ngươi cho phân xử thử. Hán tử kia không phải ở mình cầm đồ cầm cố mễ lương cách này từ xưa đến nay. Có thể không nghe nói cầm đồ còn có thu mễ lương vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 166 chương 1658 cái tay kia đó là từ xưa đến nay. Cực ít có người bỏ được. Đem gạo cấp lương cho làm cho cầm đồ. Thanh niên công tử khẽ cười nói. Đong đưa quạt giấy. Đi đến trước quầy. Đem cái này một ngụm túi gạo cấp lương cho mở ra. Nắm lên một cái trắng nõn liền cách để. Si. Mi. Ly. Mét khang cũng không có thóc gạo. Đặt dưới lỗ mũi mặt hỏi. Gạo ấm áp. Vị hương thơm thượng đẳng thóc gạo tổng cộng 5 đấu, một đấu 8 đồng thu. Thanh niên công tử thả ra trong tay thóc gạo. Hướng về phía tiểu nhị nói đến. Về sau nếu có nhân điển làm mễ lương. Đều đã thật coi được giá thu nhập. Nói xong thanh niên tiện tiện đi thẳng tới hậu viện qua. Tài nhưng làm. Lụa nhưng làm. Mệnh nhưng làm. Hồn nhưng làm. Thiên hạ đồ vật cùng không phải vật. Không có gì không thích đáng. Không biết các hạ xuống đây ta điển đương hành. Muốn cầm cố vật gì Dương Vũ đong đưa quạt giấy. Đi vào hậu viện. Nhìn xem tại hậu viện nước giếng bên cạnh lau sạch lấy một chuôi đoạn kiếm hoàng sắc áo vải nam tử. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ trên mặt lộ ra cái này bất cần đời nụ cười. Ta một thân này lẻ loi. Có thể làm đồ vật cũng liền một tiếng này trang phục. Ngươi nếu muốn, cung cấp ta một bữa cơm no liền có thể. Nam tử áo vàng nói ra. Khéo léo. Dương Vũ lạch cạch một tiếng đem quạt giấy thu hồi. Nhìn xem nam tử nói ra. Ta mới vừa thu 5 tranh đấu các loại thóc gạo. Có thể đầy đủ ngươi ăn no. Vậy ngươi nấu đến. Đợi ta ăn xong. Định đi dạo đích từ ngươi chỗ này ra ngoài nam tử áo vàng nói xong. Cùng Dương Vũ liếc nhau. sau đó hai người đều là cười ha ha đứng lên. Kinh Kha, đã lâu không gặp. Dương Vũ tiến lên tại Kinh Kha lẫn nhau vỗ xuống thủ trưởng. Kinh Kha dùng thủy lau kiếm, đem đoạn kiếm bôi sáng loáng sáng như tuyết. Quyết định sao này vừa đi, hoặc là sinh tử vĩnh viễn cách. Dương Vũ nhìn xem Kinh Kha, chậm rãi nói ra. Này, nhất định phải qua. Kinh Kha nói ra. Ngươi có nắm chắc? Dương Vũ hỏi. Nắm chắc không, không tồn tại bất kỳ cơ hội nào. Kinh Kha ha ha cười cười. Vậy ngươi lần này đi, chẳng lẽ là cố ý chịu chết? Dương Vũ hỏi. Đương nhiên. Kinh Kha nói ra. Vì sao? Dương Vũ hỏi. Kinh Kha chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem Hàm Dương cung phương hướng. Ta chỉ là muốn nhượng người trong thiên hạ nhìn thấy. Dưới gầm trời này. Còn có người. Dám hướng về phía Tần Vương. Đâm ra một kiếm kia. Dương Vũ lắc đầu. Thở dài nhìn xem Kinh Kha. Dương đại ca. Ngươi nói. Con của ta. Có thể sống sao? Kinh Kha bỗng nhiên thu liếm trên mặt khí phách. Nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ lắc đầu. Tần Vương cung cao thủ như mây. Đề phòng nghiêm ngặt. Cho dù là trước mắt kiếm thánh cái nơ. Y. E. B. Chỉ sợ cũng khó toàn thân mà lui. Kinh Kha sắc mặt biến đổi. Trên đời này tựa hồ không có ngươi không biết sự tình. Dương Vũ mở ra quạt giấy. Lắc lắc. Ngươi muốn cứu cái đứa bé kia. Mà hiện nay lại có phần này đảm lượng. Phần này nhưng khi. Phần lực lượng này đi làm. Cũng chỉ có hắn. Có thể ngươi cũng đã nói. Cho dù là hắn cũng khó toàn thân mà lui. Kinh Kha thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng hắn biết rõ. Đây đã là hắn con đường duy nhất. Dương Vũ nhìn xem hắn. Bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Nhưng là ta nói cái đứa bé kia có thể sống. Có thể sống? Kinh Kha kinh ngạc nhìn Dương Vũ. Sau đó nghĩ tới điều gì. Thoải mái cười một tiếng. Là vậy. Ngươi nói có thể sống. Vậy dĩ nhiên là có thể sống. Nguyệt chỉ thiên minh, Hàm Dương cung có đại sự xảy ra. Tần Vương Doanh Chính. Bị ám sát thích khách mặc dù nhưng đã đền tội. Nhưng là của hắn đồng đảng. Nhưng từ Hàm Dương Hoàng cung chạy ra ngoài. Kiếm thánh cách nơ y, e, b, một cách đã từng hiểu chung với Tần Vương người. Hắn không chỉ có từ Hoàng cung trốn được, hơn nữa còn mang đi một đứa bé. Nghe nói đứa bé kia cũng là tên thích khách kia hài tử, mà tên thích khách kia gọi là Kinh Kha. Một kiếm này mặc dù không có đâm ở trên thân Tần Vương, nhưng lại phảng phất là đâm vào vô số người trong lòng. Tần Quốc lệnh truy nã xuống. Coi như cách nơ. Y. E. B. Trốn đến đâu đều là vô dụng. Tần Vương quân đội. Còn có trong truyền thuyết lưu xa. Hội một mực đuổi bắt hắn. Nhưng là trong bóng tối. Vô số bị Kinh Kha thanh kiếm kia đâm trúng trái tim người. Đều muốn yên lặng dối ra tay của bọn hắn. Chí ít phải tuân thủ ở đây vì thích khách một điểm huyết mạch. Đêm khuya. Rừng cây. Một thanh niên kiếm khách một tay đem một tên hài đồng kẹp ở dưới xương sườn, tay kia cầm kiếm trong rừng điên cuồng xuyên toa. Mấy đạo thân ảnh từ rừng cây phía trên lướt qua, một cái sáng loáng kiếm, tên là Sa Xỉ. Nói nó là kiếm, chẳng bằng, nói nó là dã thú xỉ nha, liền như là tên của nó một dạng. Lưu Sa. Một cái duy nhất có thể đem kiếm thánh cái nơ. Y. E. B. Chui không đường có thể trốn tổ chức. Mà chui này Xa Xỉ chủ nhân. Chính là Lưu Sa thủ lĩnh. Về trang. Tụ tán Lưu Sa. Lấy vô hình vô tướng. Cũng có thể phệ nhân ở vô hình ý tứ. Rừng rậm cuối cùng. Nhiều thêm một bóng người. Này người tay cầm quạt giấy. Nhẹ nhàng đong đưa. Đưa lưng về phía toàn bộ rừng cây. Trước mặt cũng là một đầu đường lớn. Kiếm thánh tay đã nắm chặt hắn kiếm. Thiên hạ xếp hàng đệ nhị kiếm Uyên Hồng. Không có người có thể đưa lưng về phía đón lấy cầm trong tay Uyên Hồng kiếm thánh một kiếm. Nhưng mà kiếm thánh kiếm cũng không có chém ra. Thân thể cùng người này gặp thoáng qua. Không chút nào dừng lại chạy về phía đại lục. Chẳng biết tại sao. Lúc này cách nơ. Y. E. B. Ẩm ẩm cảm thấy. Chính mình trốn ra được. Ít nhất là. Tạm thời trốn ra được. Lưu Sa ngừng lại. Trên trời bạch phượng, trên cây ẩn bức, trên đất một đầu xà mỹ nữ cùng một chuôi gọi là xa xỉ kiếm. Ngươi chặn lại đường đi của ta. Vệ Trang mở miệng, thanh âm như cùng hắn kiếm nhất đồng dạng lạnh lẽo. Thanh niên không quay đầu lại, cách này chẳng bằng như vậy về dừng lại. Vệ Trang nói, ta luôn luôn không thích bị người chặn đường. Thanh niên nói, mà ta luôn luôn không thích cho người khác nhường đường. Trên ngọn cây bạch phượng biến mất. Chạc cây bên trong ẩm bức biến mất. Mặt đất nhiều hơn một đầu tựa như tia chớp kim loại độc xà. Lấp lánh lạnh lẽo hàn quang. Vũ Mao. Bạch sắc Vũ Mao. Mang huyết Vũ Mao. Từ thanh niên đỉnh đầu bay xuống. Như vừa lúc đồng dạng. Rơi vào thanh niên ngón trỏ cùng ngón giữa hai trong ngón tay ở giữa. Sau đó biến mất ở ẩm bức trên lồng ngực. Trên đất xích luyện độc xà tựa hồ bị một khỏa dấu ở trong bụi cỏ đất đá đánh trúng đầu lâu. Ngẩng đầu cắn trúng không trung Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rơi xuống. Bị xích luyện tiếp được. Hàn quang lói lên cắn người cá mập đã mở ra hắn răng nhọn. Nhưng mà thanh niên kia vẫn không có quay đầu lại. Chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cái tay đè ở Vệ Trang đỉnh đầu. Vệ Trang thân thể trấu ngoặt xuống dưới. Nửa quỳ. Xa xỉ chống đỡ trên mặt đất. Mồ hôi theo tay phải chảy xuôi trên xa xỉ, giống như tích huyết. Đầu của hắn cứ như vậy phía trước người kia án lấy, giống như một người trưởng thành ở án lấy một cái đứa bé đầu. Xích luyện ngốc, bạch phượng ngốc, ẩn bức đã ngất đi cho nên không tính ngốc. Thanh niên buông tay ra, dao động trong tay quạt giấy, từ từ hướng về phía trước đại đường đi tới. Vệ Trang đứng dậy, trên mặt không xấu hổ cũng không buồn bực. Trừ bỏ một tia thận trọng bên ngoài. Càng nhiều. Liền là nghi ngờ. Ta có lẽ gặp qua ngươi. Vệ Trang nói ra. Nhưng mà thanh niên cũng đã đi xa. Xích luyện vịn bạch phượng đi đến Vệ Trang bên người. Hắn. Là ai? Xích luyện thanh âm có chút run rẩy. Hắn có thể cảm giác được. Bị hắn vịn bạch phượng. Đồng dạng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không biết, nhưng là cái tay kia nhiệt độ, ta nhớ được. Vệ Trang nhẹ nhàng nói.